Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, như có kiếp sau. Diệp Tịch Thủy sẽ đem hồn lực truyền cho Hoắc Vũ Hạo. Lựa chọn như vậy rất bình thường, vừa mới Vân Băng mới giết Diệp Tịch Thủy nhi tử, Trung Ly Ô, nàng muốn là lựa chọn đem hồn lực truyền cho Vân Băng lúc này mới kỳ quái. Vân Băng bước ra một bước, đi vào Long Tiêu Giao bên người. Đối với Long Tiêu Giao nhìn ra thần thức, Tịch Thủy. Bắt đầu đi, Long Tiêu Giao ôn nhu nhìn về phía Diệp Tịch Thủy nói. Được, Diệp Tịch Thủy nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Sau đó bắt đầu dần dần hấp thu chúng ta đưa vào trong cơ thể ngươi hồn lực. Long Tiêu Giao nói. Vân Băng vẫn còn có chút do dự, ngươi đến cùng muốn hay không? Không muốn lão phu cho người khác. Long Tiêu Giao cau mày nói, làm sao? Còn sợ lão phu hại ngươi không thành? Ta một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì tốt hại ngươi? Vân Băng nhẹ gật đầu, lập tức, năm người tìm cái coi như trống trải hết địa phương tốt hạ xuống. Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo ào ào ngồi xếp bằng. Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy phân biệt đi tới sau lưng của hai người. Đưa bàn tay đến tại hai người phần lưng. Sau một khắc, hùng hậu hồn lực bắt đầu tràn vào hai trong cơ thể con người. Vô luận là Long Tiêu Giao vẫn là Diệp Tịch Thủy. Truyền vào Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể của bọn họ hồn lực đều là không có bất kỳ cái gì. Thuộc tính, tinh khiết nhất hồn lực. Những cái kia hồn lực rót vào thân thể bọn họ về sau. Lập tức liền cùng bọn hắn ngay tại vận chuyển bên trong hồn lực hòa làm một thể. Căn bản cũng không cần chuyển hóa quá trình. Hai người nhanh chóng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vân Băng nguyên bản vì 94 cấp. Hoắc Vũ Hạo là 93 cấp. Cùng Hoắc Vũ Hạo khác biệt chính là Vân Băng thể nội còn có vạn năm huyền băng tủy lực lượng. Trọn vẹn 20 cây, Vân Băng tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy tiêu hóa song song. Vài phút về sau, Vân Băng đi vào 95 cấp, tấn thăng siêu cấp đấu la. Sắp đến 1 giờ đi qua, 97 cấp, hơn 1 giờ lại vượt qua, 98 cấp, Tuyết Đế sớm đã xuất hiện ở Vân Băng bên cạnh, bảo hộ lấy Vân Băng, còn có đã khôi phục như cũ Vân Đại Cực. Sử Lai Khắc, Đường Môn, Bản Thể Tông cùng ban đầu đấu la tam đại đế sáu phe thế lực. Bắt đầu tìm kiếm Thánh Linh Giáo khu vực phế tích bên trong còn vật hữu dụng. Mà một đám phong hào đấu la, siêu cấp đấu la cùng huyền lão đều nhìn lấy Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo. Ân, chua chua, bọn họ nghĩ tới rồi chính mình chậm rãi tăng lên hồn lực lúc gian khổ. Cùng Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo hiện tại làm lửa mũi tên tốc độ so sánh. Quả thực cay rắm cũng không phải. Hâm mộ ghen ghét a, một số cực kỳ khó chịu, đều lý trí lựa chọn rời xa. Làm Vân Băng hồn lực đạt tới 98 cấp đỉnh phong thời điểm. Long Tiêu Giao mở miệng nói, ta muốn vì ngươi khai mở thứ ba hồn hạch đặt nền móng. Ngươi bây giờ cơ sở rất tốt. Đệ nhất hồn hạch tại ở ngực, thứ hai hồn hạch tại mi tâm, trở lại dễ dàng nhất tu luyện đan điền vị trí cho thứ ba hồn hạch. Dạng này ngươi thứ ba hồn, hạch chỉ có thể là không gian thuộc tính, mà lại tại thu hoạch quá trình bên trong, cần phải lấy chính, phản, chính phương thức, hình thành tam hồn hạch lẫn nhau trạng thái. Cuối cùng, ba cái hồn hạch cần phải lẫn nhau tương liên. Tương hỗ y tồn mới có thể đạt tới chân chính tam hồn hạch hiệu quả. Ta giúp người ngưng tụ thứ ba hồn hạch hình. Thức ban đầu về sau. Trong tương lai người cần phải làm là đem cái này hình thức ban đầu hoàn toàn ngưng kết thành hồn. Hạch sẽ cùng người vốn có hai cái hồn hạch nối liền cùng một chỗ. Cái này cũng người mới có thể tấn thăng cực hạn. Sau khi nói xong. Long Tiêu Giao đem rót vào Vân Băng thể nội hồn lực dẫn vào đan điền. đang muốn đem hồn hạch vòng xoáy ngăn cách lúc to lớn sinh mệnh lực tuôn ra, kém chút không có đem Long Tiêu giao hồn lực khu trục. Còn tốt Vân Băng khống chế kịp lúc, cực hạn chi băng vòng xoáy ngược lại là không có vấn đề gì. Rất là nhu thuận, Long Tiêu giao thở dài một cái, giờ mới hiểu được Vân Băng sinh mệnh hồn kỹ vì cái gì cường đại như vậy. Rất nhanh, một cái nho nhỏ hồn hạch hình thức ban đầu bị xây dựng ra tới. Xoay tròn phương hướng cũng là cùng cực hạn chi băng hồn hạch nhất trí. Sau khi thành công, làm Vân Băng khi mở mắt ra, Long Tiêu giao cùng Diệp Tịch Thủy cũng chỉ còn lại có một cái quang ảnh. Không có sao chứ, không biết vì cái gì, dù là cho tới bây giờ, Vân Băng đối Long Tiêu giao tôn kính không đứng dậy, xưng hô không ra kính xưng. Long Tiêu giao lắc đầu, an tĩnh nhìn về phía Diệp Tịch Thủy, bởi vì Hoắc Vũ Hạo hồn lực so Vân Băng thấp một số, cho nên cũng chậm một chút, ngươi đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ, so ta muốn giống phải cường đại. Thậm chí nhanh muốn vượt qua cực hạn chi băng. Dạng này ta cũng đối ngươi ngưng kết thứ ba hồn hạch yên tâm không ít. Mặt khác vừa mới ta đã đem trong cơ thể ngươi cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực toàn bộ luyện hóa, dùng cho tăng lên ngươi hồn lực. Cho nên ngươi thứ ba hồn hạch dự trữ hồn lực muốn so Vũ Hạo phải cường đại hơn, tỷ lệ thành công cũng lớn chút. Bất quá như cũ rất khó khăn. Chính ngươi cẩn thận, chú ý tăng lên tinh thần lực của ngươi. Vân Băng chăm chú gật đầu nói. Sẽ, lại một lát sau, Hoắc Vũ Hạo thành công. Diệp Tịch Thủy ôn nhu nhìn về phía Long Tiêu Giao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Theo mỗi người trong đôi mắt thấy được lẫn nhau. Chăm miệng một lời nói. Như có kiếp sau, nguyện làm người bình thường. Bên nhau mãi mãi. Thanh âm rơi xuống, hai đạo hư huyễn quang ảnh ôm nhau, bắt đầu tiêu tán, màu đen, kim sắc hạt ánh sáng hướng lên bầu trời lẫn nhau xen lẫn dâng lên. Giống như là tinh hà một dạng mỹ lệ, Hoắc Vũ Hạo cùng Huyền Lão ào ào cúi đầu biểu đạt kính ý. Dù sao hai người đều là đương thời đỉnh cao cường giả, Vân Băng khóe miệng lại là treo lên vẻ mỉm cười. Không biết suy nghĩ cái gì, một hạt yếu ớt, thậm chí ngay cả Hoắc Vũ Hạo đều không có phát giác màu xanh biếc hạt ánh sáng theo hắc. Kim nhị ánh sáng màu hạt biến mất, không biết đi hướng nơi nào. Đúng lúc này, Tuyết Đế đột nhiên vận chuyển hồn lực, đem Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu giao chữ vật hồn đạo giới chỉ hấp thu vào ở trong tay. Vừa mới nổ tung. Cũng không có để bọn hắn chữ vật hồn đạo giới chỉ rơi mất. Mà là tại năng lượng của bọn hắn thể trên tay. Vừa mới bọn họ tiêu tán thời điểm. Mới rơi vào mặt đất. Chỉ nghe Tuyết Đế mở miệng nói. Hai cái chữ vật hồn đạo khí giới chỉ. Chúng ta cầm một cái. Các ngươi có ý kiến gì không? Nói, nàng quét mắt một vòng tại chỗ phong hào đấu la. Các vị phong hào đấu la ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng đều không có ý kiến gì. Chê cười, ai sẽ có ý kiến? Lần này xuất lực lớn nhất chính là người nào? Không thể nghi ngờ là Vân Băng. Không có cái kia liên tiếp hồn kỹ. Bọn họ ta không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Còn có thực lực, trước đó thực lực thì mạnh tăng mạnh. Không phải cực hạn đấu la không thể đỡ. Hiện tại thế nào? Vân Băng lại đến 98 cấp, thỏa thỏa lực kháng cực hạn, tăng thêm Tuyết Đế còn có Vân Đại Cực, ai sẽ tiếp xúc bọn họ rủi ro? Huyền Lão đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, Tuyết Đế tựa hồ đã sớm chọn tốt mục tiêu, thu Diệp Tịch Thủy chữ vật hồn đạo giới chỉ, đem Long Tiêu giao chữ vật hồn đạo giới chỉ ném cho Huyền Lão. Sau đó, gần 700 người nhanh chóng quét dọn chiến trường, bắt đầu thoát ly Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dù sao động tĩnh lớn như vậy không bị phát hiện mới là lạ chứ. Hoắc Vũ Hạo quần thể ẩn thân năng lực lần nữa phát huy tác dụng. Mọi người hướng về Tinh La Đế Quốc bay đi. Không ai nhìn đến, lúc trước cái kia màu xanh biếc hạt ánh sáng phiêu nhiên trở về. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng không có phát hiện. Bởi vì vân băng tại trên người của nó thi triển sinh mệnh ẩn nặc. Cho tới bây giờ loại cảnh giới này, vân băng đối tự thân hồn kỹ khống chế đã đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Tại màu xanh biếc hạt ánh sáng bên cạnh còn có một đen một vàng hai đoàn không đại quang mang tải. Hơi hơi lập lòe, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN